Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 30 Thử Kính 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bị này nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao, cái kia hoàng mao nhấp môi, sắc lệ nội trì hỏi, ngươi con mẹ nó có ý tứ gì? Còn có thể có ý tứ gì? Nhìn xem các ngươi trang điểm, hoa hòe lòe loẹ, toàn bộ chính là một tên côn đồ bộ dáng. Có lẽ có chút người trẻ tuổi sẽ nói các ngươi thực thời thượng, theo đuổi trào lưu, nhưng đối lão nhân tới nói, nhất không quen nhìn chính là các ngươi như vậy. Chỉ sợ không cần các ngươi diễn, liền đem các ngươi cấp răng rắc. Thật không rõ, các ngươi hai cái như thế nào sẽ xuyên thành như vậy tới Thử Kính. Các ngươi người đại diện là làm cái gì ăn không biết. Hai vị ta xem các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thay quần áo đi, bằng không, các ngươi đã có thể thảm. Hai người vừa nghe, lẫn nhau nhìn, trên mặt đồng thời lộ ra kinh hoàng thần sắc, nhìn xem trên cổ tay biểu, còn chưa tới Thử Kính thời gian, vì thế hai lời chưa nói, chạy nhanh hướng dưới lầu chạy tới, liền thang máy cũng chưa thời gian ngồi. Vương Thành nhíu mày, nói, bọn họ như vậy nói chúng ta, ngươi như thế nào còn giúp bọn họ? Tiêu Vân Hải cười nói, vậy ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Cùng bọn họ cãi nhau, vẫn là đối bọn họ động thủ. Phải biết rằng Thử Kính lập tức liền phải bắt đầu rồi, nếu ở cái này mấu chốt thượng xảy ra vấn đề, mặc kệ ai đúng ai sai, khẳng định đều sẽ cấp vài vị lão sư lưu lại không đoàn kết mặt khác diễn viên ấn tượng, đây chính là chí mạng. Vương Thành nghĩ, giơ ngón tay cái lên nói, huynh đệ, ngươi thật nghiêu. Tiêu Vân Hải cười, nói, hảo, chúng ta chạy nhanh vào nhà đi. Hai người vừa mới đi ra vài bước lộ, liền nhìn đến phía trước một cái hơn 30 tuổi diễn viên mặt mang nịnh nọt tươi cười, hướng bọn họ mặt sau hô. Hồng Đạo, Tôn lão sư, Vương lão sư, Chu lão sư, các ngươi hảo. Những người khác cũng sôi nổi tiến lên vấn an, ngay cả phòng nghỉ gì Hồ Thành cũng đi ra vấn an. Tiêu Vân Hải, Vương Thành vội vàng quay đầu nhìn phía mặt sau, chính nhìn đến Hồng Thiên Chủ vẻ mặt nghiêm túc mang theo Tôn Ngạn Quân, Vương Quốc An, Chu Thanh còn có một ít nhân viên công tác hướng tới chính mình phương hướng đi tới, đối chung quanh Vân An Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, Tôn, Vương hai người cũng là như thế. Tiêu Vân Hải cùng Vương Thành chạy nhanh trốn đến một bên, Hồng Thiên Chủ đi ngang qua Tiêu Vân Hải bên người khi còn như có như không liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng nhẹ nhàng kiều một chút, sau đó liền mang theo mọi người vào diễn viên phòng nghỉ nghiêng đối diện đại sảnh. Hảo cường khí thế nha, ta nói biểu ca, bọn họ tuy rằng là đại minh tinh, nhưng cũng quá không thân dân đi. Tiêu Vân Hải bên cạnh cách đó không xa một cái còn tràn đầy học sinh khí người trẻ tuổi lén lút đối người bên cạnh nói. Ngươi cho ta nói nhỏ chút, ngươi biết cái gì còn thân dân, bọn họ hiện tại thân phận cũng không phải là minh tinh, mà là có thể quyết định hay không dùng ngươi phán quan. Nếu là một cái phán quan không có uy nghiêm còn như thế nào phán định? Còn có ngươi hiện tại muốn nhiều xem ít nói, phải biết rằng ngươi vẫn là cái học sinh, hôm nay chủ yếu là làm ngươi trước tiên cảm thụ không khí. Ai ta mang ngươi tới dễ dàng sao, nếu không phải cô gọi điện thoại ta mới không mang theo ngươi lại đây đâu. Tiêu Vân Hải lỗ tai phi thường nhanh nhạy, tuy rằng bọn họ nói chuyện thanh âm phi thường tiểu, nhưng vẫn là không có tránh được lỗ tai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia biểu ca tự hồ rất là lợi hại thế nhưng có năng lực mang theo chính mình biểu đệ lại đây trường kiến thức tò mò dưới, liền hướng cái kia biểu ca nhìn lại. Gì, này không phải chính mình lớn nhất đối thủ chi nhất Lữ Mộng Bân sao? Người này nhưng thật ra so Hà Hồ Thành mạnh hơn nhiều, tuy rằng hồng thấu nửa bầu trời, lại không có Hà Hồ Thành như vậy kiêu căng chi khí. Lữ Mộng Bân cũng chú ý tới Tiêu Vân Hải đang xem hắn, vì thế đối Tiêu Vân Hải gật gật đầu, Tiêu Vân Hải cũng đối này cười. Vừa định qua đi nói mấy câu, liền nhìn đến một cái mang mắt kính nhân viên công tác từ trong đại sảnh đi ra, nói. Hiện tại ta kêu lên tên mời vào tới thi diễn, một hào Hứa Thạch Hoành tiến vào, hai hào Mao Dân Hào chuẩn bị. Từ Tiêu Vân Hải bên trái đi ra một cái nơm nớp lo sợ, không được nuốt nước miếng người trẻ tuổi. Tiêu Vân Hải nhìn hắn kia dáng vẻ khẩn trương, ngầm lắc đầu. Liền loại này tố chất tâm lý, nếu có thể được đến nhân vật kia mới thật là kỳ quái. Cái kia mắt kính nam nói. Ngươi chính là Hứa Thạch Hoành đi tới, theo ta đi. Hứa Thạch Hoành đi theo mắt kính nam vào Thử Kính đại sảnh. Thử Kính đại sảnh cách âm hiệu quả phi thường hảo, bên trong động tĩnh ngay cả Tiêu Vân Hải đem lỗ tai dán ở tường ra thượng đều một chút cũng nghe không đến. Tiêu Vân Hải đối với lại đây Vương Thành cười khổ một tiếng, lắc đầu tỏ vẻ chính mình cái gì đều nghe không được. Còn có một ít người cũng là thở dài một hơi, bên cạnh Hà Hồ Thành khinh miệt quét mọi người liếc mắt một cái, sau đó liền trực tiếp vào phòng nghỉ. Bên cạnh Vương Thành hừ một tiếng, nhỏ giọng đối Tiêu Vân Hải nói. Còn không phải là chụp mấy bộ phim truyền hình sao, như cái gì như thật đem chính mình đương cổ tay kiêu căng ngạo mạn liền khinh thường loại người này. Vương Thành bên phải một người tuổi trẻ người cũng khai khang. này huynh đệ hiển nhiên cũng là cái làm nhảm, một mở miệng liền đem không được môn. Chính là, ngươi xem hắn như vậy, thật giống như chính mình nhất định có thể bị tuyển thượng dường như. Có năng lực đừng cùng chúng ta cùng nhau thử kính nha, có phải hay không? Ai, huynh đệ, ngươi nói hắn nếu là cuối cùng không tuyển thượng, không biết vẻ mặt của hắn sẽ là như thế nào? Vương Thành nhẹ giọng nói, kia khẳng định cũng đến như vậy, bằng không như thế nào xuống đài. Đúng vậy, ta đoán nha, hắn đến là cái này biểu tình. Hai người giống như tìm được rồi cộng đồng đề tài, ngươi một lời ta một ngữ, không đến 2 phút liền trở thành bằng hữu. Kỳ thật không chỉ có bọn họ, không ít diễn viên cũng là đối gì Hồ Thành cao ngạo chướng mắt. Cho nên tuy rằng Vương Thành hai người nói rất nhiều người đều nghe được nhưng mọi người đều không có ngăn lại, ngược lại rất có hứng thú nghe xong lên. Không sai biệt lắm qua 3 phút thời gian, chi kéo, thử kính đại sảnh môn mở ra, Hứa Thạch Hoành vẻ mặt đưa đám từ bên trong đi ra, hiển nhiên không có thông qua. Hai hào Mao Dân Hào tiến vào, ba hào Vương Thành chuẩn bị. Mắt kính nam từ cửa lộ ra đầu tới, hô, chờ hai hào Mao Dân Hào tiến vào sau, Vương Thành lập tức đem ủ rũ cục đuôi Hứa Thạch Hoành kéo lại đây, nói. Huynh đệ cái gì nội dung nha, giúp đỡ anh em rất khẩn trương. Cái này dãy số là Hồng Thiên chủ định căn bản không có người biết chính mình là nhiều ít hào, Vương Thành nghe được lập tức liền đến phiên chính mình, tâm lý cũng là không khỏi khẩn trương lên, tự nhiên muốn nghe đến một ít tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chung quanh nghe được Vương Thành hỏi chuyện cũng là dựng lên lỗ tai. Hứa Thạch Hoành vẻ mặt đưa đám, thật mạnh thở dài một hơi, nói. Hồng Đạo nói, nội dung nói cho các ngươi cũng không quan hệ, bởi vì này tuyệt không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Đầu tiên là đối Lữ Bố cái nhìn, khẳng định mọi người đều nghĩ tới, cái này liền không cần phải nói. Cái thứ hai nội dung liền có chút hố cha yêu cầu ngươi chơi một chút phương thiên họa kích Hồng Đạo nói là vì ngắn lại quay chụp chu kỳ, hy vọng có thể có một cái có công phu đáy người tới diễn, miễn cho còn phải đối này tiến hành võ thuật huấn luyện. Ngươi nhìn xem, liền huynh đệ cái này thân thể, chỉ đem cái kia ít nhất 8 cân trọng phương thiên họa kích chơi 2 hạ, liền hơi kém đem eo xoay, còn diễn cay rắm. Cái thứ ba nội dung ta cũng không biết, bất quá ngẫm lại khẳng định là kỹ thuật diễn sự tình. Hảo, chúc huynh đệ vận may đi. Ta đi rồi, cách chương.